Trở về năm 12 tuổi, chương 4, không gian, góc truyện audio.com, có không gian, Trương Tiểu Hàn trong lòng có sức mạnh, nâng tay trái, nhìn đến chỉ thấy có một hình chấm tròn màu đen, nằm trên mu bàn tay, cũng không dễ thấy được, cái này giống như từ nhỏ liền có, mới đầu màu đạm, sau này chậm rãi sẫm dần, lại phát sinh chuyện ngoài muốn ngay lúc này. Trí nhan sắc cùng hiện tại một dạng, trình màu đen, nàng vẫn cho là loại biến hóa này là bởi vì độc tố trong cơ thể tích lũy lâu ngày. Thay cũ đổi mới không biết nguyên do, bây giờ mới biết, hóa ra là có huyền cơ bên trong. Nguyên lai, cái điểm màu đen này, cũng không phải là chân chính trí, mà là thời kỳ thượng cổ để lại tu di thế giới mảnh vỡ. Mảnh vụn này tại vô số năm tháng trôi qua. Xuyên qua đến địa cầu, cuối cùng bởi vì năng lượng không đủ mà rơi xuống mặt đất. Nhân duyên trùng hợp, dung nhập thân thể Trương Tiểu Hàn, cuối cùng ở trên tay trái của nàng, hình thành một cái không lớn mảnh vỡ. Mảnh vỡ không gian qua 24 năm, vẫn ở trong thân thể Trương Tiểu Hàn ẩn núp, hấp thu năng lượng, trí nhan sắc, cũng càng ngày càng sâu. 24 tuổi, Trương Tiểu Hàn bởi vì đột tử. Trong thân thể đại lượng máu tươi chảy ra, xâm nhiễm hắc chí trên tay, mảnh vỡ không gian nhận chủ, hiện tại trùng sinh, mảnh vỡ không gian cũng đi theo. Chỉ là, trong lúc bởi vì không biết nguyên nhân, tiêu hao năng lượng phần lớn năng lượng của mảnh vỡ không gian, lại biến về một hình đạm nhạt trí. Nếu không phải là hôm nay nhất thời xúc động, làm bàn tay bị thương, máu tươi lần nữa xâm nhiễm. Mạnh mẽ mở ra không gian, Trương Tiểu Hàn có lẽ là phải chờ tới lúc năng lượng CU nó lần nữa khôi phục một khắc kia mới có thể biết. Cho nên, bây giờ mảnh vỡ không gian, cũng không phải là hình thái cuối cùng của nó. Cùng với nó năng lượng khôi phục, không gian chỉ biết càng biến càng lớn, cho tới khi tu di thế giới khôi phục hoàn toàn, mảnh vỡ hoàn chỉnh hình thái. Nhớ lại, trong đầu tin tức. Trương Tiểu Hàn cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ trong không gian, có sơn có thủy, có phong có địa, nàng cảm thấy đủ dùng. Ngọn núi rất cao, phía trên thảm thực vật, trình điển hình rũ thẳng phân bộ. Nhiệt đới, á nhiệt, ôn đới, vùng băng giá, chân núi đến đỉnh núi. Nhiệt độ không khí sai biệt dẫn đến thảm thực vật sinh trưởng sai biệt. Đại khái cùng trên địa cầu ngũ mang cùng loại. Mà bởi vì dương dốc cùng âm dốc tồn tại, còn có rõ ràng bốn mùa, đương dốc cùng loại mùa hạ, âm dốc cùng loại mùa đông, mà hai bên quá độ, chính là mùa xuân cùng mùa thu, mà cùng với không gian ánh sáng góc độ biến hóa, âm dốc cùng dương dốc cũng phát sinh thay đổi, tùy theo mùa cũng sẽ phát sinh thay đổi, tuần hoàn chu kỳ nghiêm khắc dựa theo 24 tiết tiết chí. Mùa biến hóa, lấy tức thì châm xoay tròn, trừ bỏ không thể tự quay. Trương Tiểu Hàn cho rằng ngọn núi này khí hậu hoàn cảnh biến hóa. So với địa cầu cũng chẳng thiếu gì, tối làm cho người ta nàng lấy làm lạ là, biến hóa như thế chỉ xuất hiện ở trong ngọn núi này. Rời đi ngọn núi 10 mét khoảng cách, nông trại đang tại khối kia bình địa độ ấm, vẫn bảo trì tại 23, 24 độ. Nhiệt độ ổn định, Trương Tiểu Hàn cho rằng trong không gian chỉ có duy nhất một ngọn núi. Nên lấy một cái tên, Hàn Sơn, một là xuất phát từ tên nàng, hai là xuất phát từ ngày, ba là lười tưởng những thứ khác, dễ nhớ là được, sau đó làm cho nàng trợn mắt há hốc nhìn sự tình xảy ra. Một mảnh mây đen không biết từ nơi đó bay đến, tại Hàn Sơn đối diện nông trại chân núi ảo ảo thống khoái xuất hiện một trận mưa. Không chút nào có lan đến những địa khu khác, mưa kéo dài khoảng 20 phút, như là hoàn thành nhiệm vụ, mây đen phủi mông một cái bay đi, biến mất tại không gian bên cạnh, không có thần kỳ nhất, chỉ có thần kỳ hơn. Trương Tiểu Hàn cảm thấy một ngày thời gian, thế giới quan của nàng, triệt để bị đảo điên, Hàn Sơn dưới chân núi, cây cối cành lá sum suê, con cháu đầy đàn, cao tới đông đúc. Không thể so với rừng mưa nhiệt đới bên ngoài kia là hơn kém nhau cỡ nào. Bởi vì cái này, sản vật cũng đặc biệt phong phú, đặc biệt loài nấm, say một trận mưa, núi đá nham kẽ, cây cối cành khô, khắp nơi đều có bóng dáng của bọn họ. Nhan sắc khác nhau, hình thái khác nhau, đều là phi thường xinh đẹp. Đáng tiếc, đều không thể ăn, nhan sắc tiên diễm của loài nấm. Đại bộ phận là không thể ăn. Trương Tiểu Hàn tuy có ý niệm rằng dựa vào không gian tích góp tiền riêng, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc đi hái những cái nấm xinh đẹp kia. Ánh mắt nhìn thực vật xung quanh, Trương Tiểu Hàn phát hiện, nàng CSI có thể xác định, chính là trước mặt mấy cây treo đỏ rực, là vải, nhưng lại cả người mọc lông trái cây quả thụ mao hồng đan. Trương Tiểu Hàn có thể liếc mắt nhìn nhận ra loại này hoa quả. Còn muốn từ trước khi trùng sinh một lần ép mua ép bán nói tới. Lúc ấy nàng còn ở đại học đọc sách, cửa người bán hàng rong vừa lúc bán hồng mao đan, hỏi bao nhiêu tiền một cân, lão bản nói 5 khối, nàng muốn nửa cân, đem về ăn thử, lấy ra 10 khối đưa qua, nhận tiền lão bản mới nói là 5 khối tiền 1-2. Nửa cân muốn 100 khối, lúc ấy thật là mặt đều khí tái rồi, đối phương người đông thế mạnh, nàng một người tại khác thường, lại không có biện pháp. Đơn giản 10 đồng tiền làm ném ra, từ đó rốt cuộc không có mua quá hồng mao đan. Bất quá, nhìn đến hồng mao đan còn ở trên cây, Trương Tiểu Hàn xác định chính diện ngọn núi hẳn là ở vào mùa hạ. Y theo thuận kim giờ xoay tròn, mùa đông vừa lúc ở phía sau núi, tay phải chính là mùa xuân, tay trái là vây thu, đưa tay hái được một chuỗi hồng mao đan, Trương Tiểu Hàn xách trái cây. Xoay người hướng bên phải tiến lên 200-300 mét, ngẩng đầu đánh giá hoàn tất lại tiếp tục hướng phía sau đi đến. Thẳng đến lúc hoàn toàn nhìn không thấy nông trại, biết là đi tới phía sau núi, ngửa đầu quan sát sau một lúc, mới hài lòng đi trở về. Vào không gian không sai biệt lắm có nửa giờ, Lý Vân Lệ phỏng chừng đã cùng Trương Khải Xương từ ngoài ruộng trở lại. Đến thời điểm hai người tìm không thấy nàng, sẽ thực phiền toái, rời đi Hàn Sơn, đi ra 10 mét, chung quanh không còn là không khí nóng bức, Trương Tiểu Hàn bóc ra một quả hồng mao đan, cắn lấy thịt quả, nước trái cây thơm ngọt tiến vào thực quản, những phiền não đều quên mất, đáng tiếc, hồng mao đan ở bên trong quả ít thấy, đem ra ngoài mua, không tốt giao phó xuất xử, suy xét đến tuổi cùng địa vực nhân tố. Nàng ở trong núi làm một ít măng hoặc là nấm mộc nhĩ các loại thổ sản vùng núi đi ra ngoài bán. Tương đối không gây chú ý. Một là bởi vì các nàng đều sống ở khu này, thừa thãi măng cùng thổ sản vùng núi. Thứ hai, hàng năm thương nhân cả nước đều đến thu mua một năm bốn mùa thổ sản vùng núi. Không sợ tìm không thấy người mua, mà từ tháng 11 bắt đầu, thẳng đến tháng 3 năm sau. Đều là đào măng mùa đông. Trong trí nhớ, năm nay Lý Vân Lệ đã mang theo Trương Tiểu Hàn lên núi vài lần. Tuy rằng gần hết năm, mọi người đều ngưng tay, nhưng đầu tháng 3, thương nhân vẫn còn đến thu thổ sản vùng núi thêm một chuyến. Vừa qua xong năm, mọi người đều sẽ một lần nữa lên núi. Trương Tiểu Hàn đại khái xem xét qua, Hàn Sơn xuân mùa đông tiết khu vực 200-300 mét chỗ. Liên có phiến rừng trúc lớn, măng không có khả năng không có, hiện tại có rảnh, nàng liền phải bắt đầu đào, miễn cho đến thời điểm lại lấy không ra hàng, tâm tư cuốn lấy Trương Tiểu Hàn liền bước đầu định kế hoạch. Ăn xong hồng mao đan trong tay, đem những cái còn lại đặt trên bàn vuông trong nhà ở nông trường. Rời đi không gian, cách Trương.